Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 43, muốn càng nhiều. Góc truyện audio.com. Ba còn chưa về sao? Từ Trẻ Trá nhìn đồng hồ đã báo 12 giờ nhưng chưa có nghe được thanh âm của ba. Đoán rằng ba còn chưa có trở về, bằng không nhất định sẽ đến chúc cậu ngủ ngon. 11 giờ, 12 giờ, Từ Trẻ Trá dụi dụi mắt, mắt có điểm không mở ra nổi. Nhưng vẫn muốn chờ ba về, bằng không thì tâm tình cảm giác không nỡ. Bang bang, bang bang là tiếng bước chân, là ba trở về sao? Từ Trẻ Trá đứng lên chạy tới mở cửa phòng, vươn đầu ra nhìn thì thấy đúng là Mộ Dung Lăng Phong đã trở lại. Ba, Tiểu Á, con như thế nào còn chưa ngủ? Nhìn thấy Từ Trẻ Trá vươn đầu ra, Mộ Dung Lăng Phong lo lắng hỏi. Phải biết rằng hiện tại cũng đã rạng sáng rồi. Còn đang đợi ba Từ Trẻ Trá như trước dụi dụi mắt. Không thể tưởng được ngồi chờ cũng đã trễ đến như vậy rồi. Tiểu Á, lần sau ba về trễ, con không cần chờ ba. Bởi vì sáng ngày mai con còn phải đi học, nếu không sẽ không dậy nổi. Vỗ nhẹ đầu Từ Trẻ Trá, Mộ Dung Lăng Phong cưng chiều nói, vốn đêm nay anh không tính trở về. Nhưng nghĩ đến Tiểu Á lại trở về, bởi vì không nhìn thấy Tiểu Á tâm tình anh lại không nỡ. Dạ, ba như thế nào trễ như vậy mới về? Có phải bề bộn nhiều việc hay không? Ghé vào lòng Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trẻ Trá cảm giác khí tức trên người Mộ Dung Lăng Phong khác. Có chút mùi phấn son trang điểm của nữ sinh. Cái kia, ba cùng Minh Vũ đi uống rượu. Không biết đã uống đến trễ như thế này. Đồn nói dối Tu Huyền do Tu uống rượu. Ba nói uống rượu nhưng sao không ngửi thấy chút mùi rượu nào nha. Quên đi, khẳng định là cậu lo lắng quá. Ba dù sao cũng là người lớn. Người lớn có cuộc sống của người lớn, không phải trẻ con như cậu nên hỏi. Dạ, kia ba con đi ngủ. Ba cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ừ, ngủ ngon, ba. Ngủ ngon. Tâm tư Từ Trẻ Trá có điểm phức tạp rời khỏi cái ôm của Mộ Dung Lăng Phong. Tiểu Á, Mộ Dung Lăng Phong gọi Từ Trẻ Trá lại. Ba, có chuyện gì sao? Từ Trẻ Trá dừng bước xoay người nhìn Mộ Dung Lăng Phong. Tiểu Á, Mộ Dung Lăng Phong đi đến trước mặt Từ Trẻ Trá, hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Từ Trẻ Trá lên. Ở trên môi cậu nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói. Tiểu Á, ngủ ngon rồi sau đó liền đi về phòng mình. Từ Trẻ Trá sững sờ. Ba vừa rồi đã hôn cậu. Tuy rằng rất nhẹ rất ngắn ngủi, nhưng ba quả thật đã hôn cậu. Từ Trẻ Trá nhất thời mặt đỏ tim đập, rất nhanh trở lại phòng mình đóng cửa lại. Ba hôn cậu, ba hôn cậu, ba, xoa xoa môi của chính mình. Từ Trẻ Trá trong lòng giống như nai con đi loạn. Mới vừa rồi còn có điểm buồn ngủ như vậy, hiện tại đột nhiên thanh tỉnh hẳn lên, tuy rằng cậu biết rõ cái hôn kia của ba là hôn chúc ngủ ngon. Chính là cậu cảm thấy rất ngọt ngào lại có chút chờ mong. Mong muốn càng nhiều, trời ạ, mình đang suy nghĩ cái gì a? Lắc đầu. Từ Trẻ Trá lập tức tự trách mình, cậu như thế nào lại có thể đối ba ôm tình cảm khác thường. Nếu để ba biết nhất định sẽ chán ghét cậu, cậu không cần ba chán ghét, cho nên cậu tuyệt đối không thể để cho ba biết cậu thích ba. Không phải kiểu thích cha con, mà là kiểu đăng bởi, admin, cách chương.